Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 516, ta là các nàng nam bằng hữu. Liền giống như hiện tại, nếu như Mây đi làm quán chủ lời nói, nàng có thể sử dụng Pokemon tuyệt đối không thể vượt lên trước 50 cấp. Hơn nữa trong đó khả năng còn gặp phải chưa đi đến biến hóa qua, tương đối ít lưu ý tồn tại, mà những cái này vẻn vẹn chỉ là vì càng hợp lý khảo nghiệm người khiêu chiến. Cho nên nói, bình thường mà nói, đạo quán quán chủ chiến lực muốn ở cùng người khiêu chiến giao thủ trong trình độ tăng lên nữa chí ít 15 cái này cấp bậc, lúc này mới coi là hợp lý. Ra đi, Iris cũng không có chịu thua, mà là thả ra chính mình con thứ ba Pokemon, Ergrun. Ô, chứng kiến Ergrun thời điểm, Diệp Huyền cũng là cả kinh. Iris nhà đầu kia còn có Ergrun sao? Móc lửng, Ergrun, phẩm chất, màu cam đẳng cấp, 50 cấp, dĩ nhiên là 50 cấp Pokemon. Diệp Huyền nghĩ tới Iris hôm nay cực hạn chiến lực ở đâu? Hắn vốn tưởng rằng Iris cũng liền có thể xuất ra 30 cấp tương đương 40 cấp Pokemon. Nhưng ai có thể tưởng, dĩ nhiên thực sự móc ra một con 50 cấp Ergrun. Tối trung tiến hóa hình, phổ thông Pokemon bên trong cao nhất phẩm chất. Diệp Huyền trước kia cũng ở Hồ Phong Lai trong tay gặp qua Ergrun. Nhưng tử sắc sử thi phẩm chất Ergrun cùng màu cam phẩm chất tuyệt đối tồn tại chênh lệch thật lớn. Không từ mà biệt, Iris con này Ergrun chí ít cũng sở hữu Hồ Phong Lai con kia Ergrun 60 cấp lúc chiến lực 330. Ta sử dụng Whimsy Code, Mây đây là hạ quyết tâm cấp cho Iris tới một hồi một chuỗi ba. Bất quá lần này, Diệp Huyền lại là có chút sờ không trúng. Whimsy Code chủng tộc giá trị 480. Mà Ergrun đã có 530, nhưng hai người đẳng cấp chênh lệch quá lớn, chọn 18 cái này cấp bậc, đây cơ hồ là không cách nào vượt qua Hồng Câu. Nhưng vấn đề là, Whimsy Code đã tiếp ngay cả chiến đấu 2 trận, là có đẳng cấp không có vượt lên trước 70 cấp phía trước. Coi như là Zerbo cũng có thể đối với Whimsy Code tiến hành tiêu hao. Càng chưa nói phía trước Frasur đích đích xác xác cấp phong yêu tinh mang đi một ít thương thế. Hiện tại bù vào Ergrun, thắng bại khó liệu. Diệp ca, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng à? Cũng có thể, Diệp Huyền nói, Whimsy Code tiêu hao không ít, thể lực tối đa chỉ còn lại có 2/3, mà Ergrun dĩ giật đãi lao, song phương phẩm chất tương đương. Có thể chủng tộc giá trị cũng là người sau càng thêm ưu tú. Nói thật, còn thật không dễ phán đoán. Huống, cương hệ tuyệt chiêu đối với Whimsy Code gấp đôi khắc chế. Thật muốn bị Ergrun bắn trúng vài cái, Whimsy Code HP nhưng là sẽ bể mất. Băng, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Nếu như nói hai cuộc chiến trước chỉ là tiểu đả tiểu nháo, toàn bộ quá trình sẽ không mấy phút. Vậy lần này, song phương chí ít đánh gần 10 phút mới tính phân ra thắng bại. Mà kết quả cũng tương đối ngoài dự đoán mọi người. Tốt chiến đấu kịch liệt a. Hai bên đều rất mạnh mẽ. Trời ạ, lại là một cái thiên tài cấp mỹ nữ. Làm sao gần nhất lập tức xuất hiện nhiều như vậy lại tuổi trẻ lại mạnh biến thái huấn luyện ra a? Nơi đây xuất hiện hai thiếu nữ đúng như vậy. Phía trước cửu trại câu nơi đó cũng truyền ra treo lên đánh đạo quán quán chủ trận đấu. Cảm giác lần này toàn quốc đại tái, sợ là sẽ phải phá vỡ lịch sử a. Cho tới bây giờ không có nhiều như vậy ưu tú huấn luyện ra xuất hiện tại đồng nhất giới quá. Bỗng nhiên tốt chờ mong a. Ta cũng là, chờ mong là tự nhiên. Lần này toàn quốc đại tái đúng là xưa nay chưa từng có một lần, tự nhiên cũng không tật xấu. Ergrun cùng Whimsy Code đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, cho nên người thắng là Mây tuyển thủ. Nhìn kết quả tranh tài, Diệp Huyền tuyên bố song phương đánh ngang tay, Bất quá bởi vì Iris Pokemon đã đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên vẫn là mây thắng lợi. Trở về a, Ogren, chiến đấu cực kỳ đặc sắc a hát. Whimsicott, mà nhìn thấy hai người thu hồi Pokemon, chu vi vốn chỉ là vây xem các hành khách lập tức vây quanh. Hai vị tiểu thư ngươi tốt, tại hạ là đến từ Anh Auckland Á. Xin hỏi hai vị có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi ăn tối đâu? Ở đâu ra Bạch Bì hầu tử? Ta đường đường hoa quốc mỹ nữ, là ngươi như vậy người có thể tùy ý mời sao? Ngươi, phía sau đi, phía sau đi, Bạch Bì hầu tử đừng ngăn cản lấy người. Nhanh đến phía sau đi. Hai vị có rảnh không? Ta biết không đính trên có cái tốt địa phương. Có thể, ai... Chớ đẩy a, ta là Đông Hải Thực phẩm hữu hạn công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Cái này là danh thiếp của ta. Hai vị tiểu thư có ý hướng giới giải trí phát triển sao? Ta là, mời vì công ty chúng ta đại sứ hình tượng a. Vừa lúc ta cũng có thể mời hai vị tiểu thư ăn một bữa cơm. Mây cùng Iris tuy là trước kia cũng từng có mấy lần chiến đấu. Có thể vậy cũng là ở tiểu địa phương, nhưng nơi đây bất đồng, nơi này là không đỉnh. Bình thường huấn luyện ra tuyệt đối sẽ không tùy tiện ngồi cao đoan phương tiện giao thông. Nói không khoa trương chút nào, nơi đây thường thường gặp phải trong ngoài nước minh tinh, cùng với các loại thương giới cùng chính giới đại lão. Vì sao không đỉnh thượng hội có Pokemon quyết đấu? Cực kỳ đại một nguyên nhân chính là ở chỗ cái này cái địa phương. Nó chính là một chỗ thật tốt tuyển tú sân khấu. Một ngày ngươi biểu hiện xuất sắc, ngay lập tức sẽ trở thành minh nhật chi tinh. Diệp ca, Iris cùng mây cơ hồ là theo bản năng liền chạy tới Diệp Huyền bên người, sau đó trốn phía sau hắn. Iris tính tử giã, tính tình hướng ngoại, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là một giỏi về trao đổi nữ hài. Tương phản, Iris kỳ thực cố gắng e ngại người xa lạ, e rằng ở người quen trước mặt nàng cực kỳ có thể cởi mở. Nhưng đối diện với mấy cái này người qua đường, Iris liền cùng bình thường tiểu cô nương không có gì khác biệt. Giống nhau, mày cũng chưa từng thấy qua bực này chiến trận. Trên thực tế, ở cái này cái thế giới, duy nhất có thể làm cho mày an tâm, cũng chỉ có mình bạn thân Tu Cô. Cùng với Diệp Huyền, ai, ngươi là ai a? Che ở cái này làm cái gì? Hai vị mỹ nữ, ta thật không có ác ý, ta không phải phần tử xấu. Thực sự ta, ho khan, Diệp Huyền ho nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, siêu năng lực trong nháy mắt hóa thành thực chất khí tràng. Đặt mỗi người trên vai, để cho cả người ngẩn ra. Đây là cái gì? Mới vừa khí chàng, sao, chuyện gì xảy ra? Các ngươi, chú ý một chút. Diệp Huyền sắc mặt có chút âm trầm. Các nàng không có hứng thú với các ngươi làm cái gì hoạt động. Diệp Huyền thanh âm không lớn, có thể kèm theo siêu năng lực, lại mang theo một cổ vô hình cảm giác áp bách. Giờ này khắc này, mọi người thấy được đối mặt mình dường như không phải một người, mà là một tòa hùng vĩ cao sơn. Mọi người dường như đều đưa thân vào cái này tòa đại sơn trong bóng ma. Ngươi, ngươi là ai a? Bất quá, vẫn là không có sợ chết người úy úy xúc xúc nghi ngờ nói. Ngươi dựa vào cái gì thay các nàng làm quyết định? Tuy là Diệp Huyền ở làm trọng tài, nhưng đây cũng không có nghĩa là cái gì. Không cho phép các nàng chỉ là cùng nhau du lịch bằng hữu, thậm chí chỉ là cùng bọn họ giống nhau, vừa vặn ở nơi này không đính bên trên gặp phải, sau đó xung phong nhận việc làm một lần tài phán mà thôi. Ta là các nàng nam bằng hữu. Diệp Huyền không nghĩ giải thích, trực tiếp một tả một hữu dắt Iris cùng mây tay. Lý do này đủ đầy đủ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.